Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng xong bữa trưa, mấy người Tô Cầm lại ngồi chơi trong phòng khách một lúc. Chẳng bao lâu sau, Nguyên Lịch từ trên lầu 2 đi xuống. Khi đi ngang qua bọn họ, Nguyên Lịch nhìn chằm chằm Tô Cầm, dáng vẻ đó giống như muốn nói gì đó, nhưng lại sợ hãi sự uy hiếp của ông cụ, chỉ đành quay đầu bỏ đi. Chỉ có điều, bước chân của Nguyên Lịch rõ ràng không đúng lắm. Lúc đi cà giật cà thọt, nhìn một cái liền biết đã bị ông cụ dạy dỗ nên thân rồi. Tô Cầm che miệng cười khẽ, giống như có hơi bất lực. Tuy nói vị Nguyên nhị gia này lớn tuổi, nhưng chung quy vẫn không đấu lại ông cụ. Nguyên gia này, chung quy vẫn chỉ có ông cụ tỉnh táo nhất. Ồ đúng, Nguyên Cảnh cũng rất tỉnh táo, chẳng trách ông cụ sẽ giao Nguyên gia cho Nguyên Cảnh. Ngay sau đó, Nguyên Cảnh cũng từ trên lầu đi xuống, Tô Cầm nhìn thấy anh, nhẹ giọng hỏi. Ông cụ vẫn ổn chứ? Tôi ở đây cũng không có việc gì. Đợi lát nữa chào ông cụ một tiếng, cô có thể rời đi rồi. Nguyên Cảnh trầm giọng nói. Ông cụ không có việc gì, chỉ là lớn tuổi rồi. Bác hai lại nói những lời khó nghe, khiến ông cụ tức giận không nhẹ. Nguyên Lâm nghe vậy, vội vàng đi lên lầu xem ông cụ. Tô Cầm gật đầu, đưa cho Nguyên Cảnh một lá bùa. Đây là bùa an thần, có thể giúp ông cụ ngủ ngon. Cảm ơn A Cầm. Nguyên Cảnh nhận bùa, trong lòng ngập tràn cảm khái. Nếu không phải gặp được A Cầm, e là Nguyên gia thật sự sẽ loạn. Đợi lát nữa tôi sẽ bảo Nguyên Thất đưa mọi người về, tôi phải ở đây thêm mấy ngày nữa. Đáy mắt Nguyên Cảnh xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Chuyện của Nguyên gia cũng ngày càng nhiều rồi. Tô Cầm thấy sâu trong đáy mắt Nguyên Cảnh có vài phần ưu sầu. Cô nghĩ ngợi, đưa tay ra sờ đầu của Nguyên Cảnh. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào tóc, có ánh sáng nhạt BNR. Sau đó bao quanh toàn thân Nguyên Cảnh, cuối cùng chìm vào thân thể của anh. Khi Tô Cầm thu tay về, Nguyên Cảnh vẫn đang si ngốc. Cô cười nói, chúc anh may mắn, kiểu thế gia như Nguyên gia chắc chắn có một đống việc phải xử lý. Bộ dạng này của Nguyên Cảnh chắc chắn là có rắc rối phiền lòng gì đó. Nể tình quan hệ của hai người, cô tặng cho anh một lời chúc phúc. Cho tới khi Tô Cầm xoay người, Nguyên Cảnh mới ngơ ngác hồi thần, ánh mắt của anh di chuyển theo bóng người của Tô Cầm. Cả người đều có hơi kích động, sao xuyến. A Cầm sờ đầu anh, còn nói chúc anh may mắn, rất vui. Bất Cần nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Nguyên Cảnh, mẹ Nguyên lắc đầu, cạn lời lẩm bẩm một câu. Không có tiền đồ, quan hệ cũng không tiến triển, mới thế này đã ngốc rồi. Khi Tô Cầm rời khỏi Nguyên gia, ông cụ cũng đi ra dưới sự dìu đỡ của Nguyên Lâm. Có thể thấy ông cụ rất coi trọng Tô Cầm, mà Nguyên Lịch lại nhiều lần bất kính với cô. Nghĩ cũng biết, chắc chắn Nguyên Lịch sẽ bị giáo huấn. Sau khi Nguyên Lịch rời khỏi Nguyên gia, càng nghĩ càng khó chịu, giống như có cục tức nghẹn trong lồng ngực vậy. Ông ta không hiểu, vì sao ông cụ cứ phải xem trọng Tô Cầm như thế. Ông ta chưa từng trải qua chuyện của Trấn Lưu Hồn, nhưng một cô gái trẻ như vậy, thật sự có thể mạnh hơn Tam Thanh Quán Chủ. Ở trong mắt ông ta càng tin rằng Tô Cầm biểu hiện xuất sắc là cướp công, mà Tam Thanh Quán Chủ yêu quý hậu bối, vì vậy mới nói một số lời tốt đẹp về cô. Tam Thanh Quán Chủ, lời tôi nói đều là sự thật, ông đừng có tưởng tượng lung tung. Bỗng dưng, xe đi qua giải giảm tốc, Nguyên Lịch bị lắc một cái. Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, Nguyên Lịch giận dữ nhìn tài xế phía trước. Ai bảo cậu lái nhanh như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lái vững vào, ông ta vừa nói vừa sờ chỗ bị đánh. S. Nguyên Lịch hít một hơi khí lạnh, lại nói một câu. Tới bệnh viện, tài xế phía trước vội vàng đáp lời, sợ đụng vào chỗ ngứa của ông chủ. Khi Nguyên Lịch vào bệnh viện, không biết có phải là ảo giác hay không. Ông ta mơ hồ nhìn thấy một dáng người quen thuộc, ông ta vội đuổi theo, nhưng lại bởi vì bị đánh, đi đường cá nhắc, dùng sức một chút sẽ đụng tới vết thương. Thế nên chưa đi được bao xa, Nguyên Lịch đã mất dấu người đó. Ông ta đứng ở đó nhìn xung quanh, tài xế cầm số chạy tới. Ông chủ, đang tìm ai sao? Nguyên Lịch nói, vừa nãy hình như tôi nhìn thấy bóng dáng của Tinh Nhụy. Tài xế cũng tìm kiếm xung quanh, sau đó, anh ta nhẹ giọng nói. Ông chủ, hay là gọi điện thoại hỏi thử? Nguyên Lịch thở dài, bỏ đi, có lẽ là tôi nhìn lầm rồi. Con gái ông ta sao lại xuất hiện ở bệnh viện? Lúc này, chưa biết chừng đang tiêu sái ở đâu đó rồi. Ông ta nhìn số, đi vào trong bệnh viện. Mười mấy phút sau, Nguyên Lịch trở lại xe. Ông cụ xuống tay vẫn biết nặng nhẹ, cũng chỉ là một số vết thương ngoài da, cần nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng trong lòng Nguyên Lịch luôn cảm thấy khó chịu, đặc biệt là trong đầu bỗng dưng xuất hiện gương mặt của Tô Cầm, còn có mấy câu nói cô nói. Sau khi suy nghĩ một hồi, Nguyên Lịch nói, rẽ cua phía trước, tôi về nhà xem thử. Ông ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho con trai, hỏi tình hình dạo gần đây. Con trai qua loa trả lời vài câu rồi cúp điện thoại, nghe có vẻ không giống như có chuyện gì. Sau đó, ông ta lại căng thẳng gọi điện thoại cho con gái. Ông ta luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ kỳ, cũng không biết có phải là mấy câu Tô Cầm nói dọa tới ông ta không, mới khiến ông ta suy nghĩ lung tung. Sau đó, Nguyên Lịch phát hiện điện thoại của con gái tắt máy, số điện thoại không gọi được. Ánh mắt Nguyên Lịch lóe lên, vội vàng gọi điện thoại cho người hầu trong nhà hỏi thăm tình hình. Người hầu chỉ nói, hôm nay mới sáng sớm tiểu thư đã ra ngoài rồi, bây giờ vẫn chưa về. Nguyên Lịch bất an lại truy hỏi vài câu, người hầu hơi khó hiểu. Tiểu thư không có việc gì, chỉ là trông có vẻ tinh thần không được tốt lắm, giống như thiếu ngủ, bình thường tiểu thư cũng sẽ như vậy. Người trẻ thích thức khuya, ngày hôm sau ngủ bù lại hồi phục. Bình thường, Nguyên Nhị tiên sinh rất ít quan tâm tình hình trong nhà, sao lần này gọi điện thoại hỏi nhiều như thế? Người hầu rất nghi hoặc, khi Nguyên Lịch về tới nhà, Nguyên Tinh Nhụy vẫn chưa về. Ông ta đại khái ở nhà kiên nhẫn đợi 2 tiếng, mới đợi được con gái về. Con đi đâu? Nguyên Lịch tức giận hỏi. Nguyên Tinh Nhụy đang xách túi, kinh ngạc nhìn ông ta. Sao cha lại ở nhà? Nguyên Lịch bị hỏi có hơi chột dạ, bình thường chỉ lo sự nghiệp, quả thực rất ít quan tâm chuyện trong nhà. Ông ta dịu lại, nói. Gọi điện thoại cho con không được, con tắt máy rồi, nên về nhà xem thử. Nguyên Tinh Ngụy rất bình tĩnh trả lời ông ta. Điện thoại hết pin rồi, nếu không có việc gì, con về phòng trước. Thái độ của cô ấy rất lãnh đạm, Nguyên Lịch chỉ cảm thấy đau lòng. Đây là con gái ruột, lại có thái độ như thế này với ông ta. Xem ra sau này quả thực ông ta nên quan tâm con gái nhiều hơn. Sau khi Nguyên Tinh Nhụy về phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, phản ứng đầu tiên của cô ta chính là khóa trái cửa, sau đó bật đèn, nhanh chóng chạy đi kiểm tra một lượt tất cả các cửa sổ, sau đó kéo hết rèm cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong mọi thứ, cô ấy dán lưng vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay bó chân, cả người có hơi bất an. Cách chương.